Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 64, nửa năm sau, gocchuyenaudio.com, trong không trung mờ tối, khói thuốc súng cuồn cuộn, những máy bay chiến đấu xanh xám chi chít, ùn ùn kéo đến trên bầu trời của thành phố, xe bọc sắt tốc độ cao có trang bị hỏa tiễn và đại bác laser. Nổ vang tiếng cống vào trận địa, phía sau xe bọc thép, là người thú và loài người có trang bị vũ trang hạng nặng. Cách đó mấy km, mấy vạn người máy đang thủ thành, cầm vũ khí trong tay sẵn sàng đón địch, chúng phòng vệ bằng hỏa tiễn tốc độ cao, nhằm chống lại những trận tập kích từ trên không. Cánh quân J-2, không kích B-7, tọa độ C-122, binh đoàn 7, tăng thêm hỏa lực, tiến lên phía trước 1 cây. Đoàn truyền tin, đại bác laser chuẩn bị mở cuộc tấn công đầu tiên, phạm vi 500 km². Đại Vũ, mang bộ binh xung phong đoạt thành, trái ngược với tình hình chiến tranh thảm thiết trong ốm nhòm phóng đại. Là giọng nói phát ra từ hệ thống thông tin chỉ huy. Giọng nói kia vui tươi trong chờ, ra lệnh lại rõ ràng lưu loát, trong tiếng nổ vang của lửa đạn, giống như đang vang vọng từ phòng chỉ huy ở phía sau chiến địa. 2 giờ sau, Hứa Mộ Triều thào ống nghe điện thoại xuống, rời khỏi kính viễn vọng. Nằm giang tay giang chân ra ghế theo hình chữ đại ra phù, mệt mỏi quá, cũng may, thành quả không tồi, khóe miệng của cô chậm rãi cong lên. Hứa Mộ Triều không còn là một sĩ quan vừa mới nghe thấy nơi đâu có trận chiến ác liệt đã bắt đầu điên cuồng. Cũng không còn là một người chỉ huy nhiệt tình háo thắng. Cô không phải là một thiên tài quân sự, nhưng hiện nay những chiến dịch mà cô chỉ huy luôn luôn thắng thì nhiều. Bại thì ít, tư lệnh Tiết và thiếu tá quan tới rồi. Giọng nói của cảnh vệ từ ngoài cửa truyền tới từ hệ thống thông tin. Mời vào, cửa bị đẩy ra, phía sau của vị tư lệnh trung niên cường tráng. Chính là bóng dáng tuấn lãng của quan Duy Lăng. Hai người nhìn thấy Hứa Mộ Triều, đều mỉm cười gật đầu. Ba người ngồi xuống, Tiết tư lệnh tán dương nhìn Hứa Mộ Triều. Gần đây cô toàn đánh thắng những trận lớn. Còn thắng nữa, chắc tôi và mấy vị tư lệnh khác đều phải chịu thua mất thôi. Làm ơn đừng, Tiết tư lệnh, Hứa Mộ Triều không đồng ý nhìn ông. Nếu không có ngài, tôi tư lệnh và các vị tư lệnh khác suốt nửa năm qua tận tình chỉ dẫn. Chỉ sợ tôi vừa nghe tới đánh chính diện thôi cũng cảm thấy đau đầu rồi. Ha ha ha, Tiết tư lệnh rất vui vẻ. Người trẻ tuổi ít có ai vừa chăm chỉ, khiêm tốn, lại vừa có tài năng trời phú như cô. Hứa Mộ Triều thở dài. Chúng ta đã cố gắng đến vậy, nhưng cũng miễn cưỡng lắm mới có thể ngang tài ngang sức với kẻ địch. Thậm chí, nói ngang tài ngang sức còn hơi miễn cưỡng. Đối với liên quân giữa quân đội zombie và bọn người máy, liên quân của thú tộc và loài người luôn luôn ở thế yếu hơn. Mà sau khi vua zombie trở lại chức vị, với năng lực chỉ huy biến hóa tài tình, càng khiến liên quân chịu không ít đau khổ. Nếu Hứa Mộ Triều không trở thành tư lệnh, sống chết chống đỡ, và liên quân zombie người máy cũng phối hợp không quá ăn ý, số lượng thương vong có lẽ còn lớn hơn nữa. Sắc mặt của Tiết tư lệnh cũng hơi khó coi, lại còn cái bọn khốn nạn ở đế đô nữa. Mỗi lần cung cấp lương thực đều rất chậm chạp. Lề mà lề mề, bởi bọn họ không muốn chúng ta thắng, lại sợ chúng ta bại. Hứa Mộ Triều cười cười, rót trà cho hai người. Nếu quân đội đánh thắng trận lớn, đội quân vẫn luôn trung thành với Cố Triệt, chắc chắn sẽ đạt được uy vọng và có tiếng nói càng cao. Quan Duy Lăng từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng. Mộ Triều, hôm qua khi tôi rời khỏi đế đô, ngón tay của Nguyên Soái hình như đã có cảm giác, bàn tay cầm ấm trà của Hứa Mộ Triều hơi khựng lại một chút. Ngày mai tôi sẽ trở về đế đô, đã nửa năm cô không trở về rồi, theo tôi trở về xem thử đi. Quan Duy Lăng dịu dàng nói, không chừng lần này cô trở về, Nguyên Soái sẽ tỉnh lại. Được, cô ngước mắt nhìn Quan Duy Lăng, ánh mắt trong suốt dịu dàng hơn cả gió mát mang ý cười. Đêm đến, đã là thời tiết giữa hè. Hứa Mộ Triều mặc áo ba lỗ quần đùi, dựa vào ghế mây trong tiểu viện, mái tóc ướt sũng xõa ra trên vai,